Đế Tôn, chương 592, Nhậm Hiệp hát vang, 1, góc truyện audio.com, mấy vị sư bá chậm, Giang Nam vội vàng ngăn đám người huyền ẩn, trầm giọng nói. Không ra 900 bước nữa, đám người yêu hoàng nhất định thua không cần nghĩ. Làm sao ngươi biết, đám người huyền ẩn đạo nhân không khỏi buồn bực vạn phần, cường giả loại này giao phong, cho dù là bọn họ cũng nhất thời trong chốc lát không cách nào nhìn ra ai mạnh ai yếu, càng không cách nào phân biệt ra người nào có thể thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nam lại nói ra tịch ứng tình tất thắng, hơn nữa còn nói ra thời gian, này liền để cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Giang Nam khẽ mỉm cười, chỉ vào dưới chân nói, bởi vì hồn thiên đại trận chỉ có 900 thần thông. Đám người huyền ẩn vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tịch ứng tình mỗi một bước rơi xuống, cũng vừa vặn dẫm một cây thần thông trên trận đồ phía dưới, mà thần thông kia bị hắn dậm một cước liền lúc vào trong đất không thấy dấu vết. Trong lòng bọn họ nhất thời chợt hiểu ra 900 thần thông tạo thành hồn thiên đại trận mà tịch ứng tình dẫm ra 900 bước là có thể phá trọn hồn thiên đại trận không còn một mống. Tiểu tử này nhãn lực đúng là không giống tầm thường, trưởng giáo chọn hắn làm kế nhiệm trưởng giáo Thánh Tông quả thật là có đạo lý. Đám người huyền ẩn không khỏi tâm phục khẩu phục. Thái Huyền Thánh Tông, trên tông chủ phong, dưới thần đỉnh, một mặt gương sáng rằng rạc trong kính hiện ra từng màn cảnh tượng chính là một cuộc đại chiến ở Khốn Long Quan. Nhiều cường giả thiên cung của Thái Huyền Thánh Tông tụ tập một đường, thấy Khốn Long Quan đánh một trận, sắc mặt không khỏi kịch biến, thật lâu không nói. Mà Thái Hoàng Lão Tổ cũng ngồi ở trước gương sáng xem chiến, nhìn chiến đấu trong kính, mặt không chút thay đổi nói. Tịch ứng tình sắp phá trận, không người nào có thể cản. Đột nhiên Cận Đông Lưu khom người nói. Sư tôn, tịch ứng tình quá kiêu ngạo, nếu trận chiến này hắn thoát khốn, thế tất danh tiếng vô lượng, chỉ sợ uy danh còn ở trên sư tôn, chi bằng áp hắn xuống. Nếu không các đại môn phái, thánh địa sẽ dùng hắn, mà không biết có Thái Huyền Thánh Tông ta. Thái Hoàng Lão Tổ gật đầu, nhẹ giọng nói. Vũ Thông Sư Đệ, người mang theo thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tông ta đi Khốn Long Quan, dùng thần đỉnh đập hắn một đập, để cho tịch ứng tình biết thiên cao địa nghĩa, không thể quá hung hăng ngang ngược. Một vị lão giả lông mày bạc trắng đứng dậy, do dự nói. Lão tổ ta chỉ là thiên cung ngũ trọng, tuy có thần đỉnh, nhưng cùng tịch ứng tình vẫn còn xê xích khá xa, chỉ sở đập không đả thương hắn. Không việc gì, Thái Hoàng nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy thần đỉnh càng ngày càng nhỏ, có chu vi một trượng, mỉm cười nói. Tuy là ngươi xuất thù, nhưng trong đỉnh có pháp lực của ta chống đỡ. Ta không phải là muốn đè chết tịch ứng tình, mà là muốn kinh sợ quần hùng thiên hạ, để cho bọn họ biết ai mới là đương thời đệ nhất nhân, cũng muốn để cho tịch ứng tình tâm e sợ. Vũ Thông đạo nhân nghe Thái Hoàng Lão Tổ nói như thế, lúc này mới yên tâm, nhận lấy thần đỉnh, phiêu nhiên đứng dậy hướng Khốn Long Quan bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không lâu lắm liền cách Khốn Long Quan vạn dặm xa, đột nhiên chỉ thấy phía trước ánh sao rực rỡ, lực lượng vô cùng của ngôi sao từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số viên tinh thần, tạo thành tinh hà, phảng phất quần tinh rơi vào phàm trần chói mắt. Trong tinh hà, một, góc truyện audio.com, chiếc thuyền lớn xa xa chạy tới, đem quần tinh làm thành thủy, trôi lơ lửng ở trên tinh hà. Vũ Thông đạo huynh đây là muốn đến nơi nào? Trên thuyền lớn, một trung niên nam tử đứng ở đầu thuyền, ống tay áo bồng bềnh, tay phiết tròm râu, rất là tuấn lãng, cao giọng cười hỏi. Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo Phụ Văn Cung, Vũ Thông đạo nhân lập tức nhận ra người nọ trên mũi thuyền, trong lòng lẫm nhiên, hắn cũng biết Tinh Nguyệt Ma Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông quan hệ không tệ, hai đại phái cấu kết với nhau làm việc xấu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên lai là phụ trưởng giáo tiểu đệ rỗi rãnh tới dạo chơi, cũng không có chuyện gì khác. Đạo huynh vô sự, không bằng đến trên thuyền ta cùng tiểu đệ uống trà đàm đạo. Phụ Văn Cung cười híp mắt muốn mời nói. Tiểu đệ từ chỗ Ma La sư thúc mượn tới một bảo vật kính xin đạo hữu giám định và thưởng thức một chút. Phụ Văn Cung muốn chết rõ ràng là muốn ngăn đường đi của ta, ngăn cản ta đi đập tịch ứng tình một đập. Trong mắt Vũ Thông đạo nhân hiện lên một đạo sát cơ cất bước hướng chiếc thuyền lớn kia đi tới thầm nghĩ. Hắn muốn hư chuyện tốt của ta cũng không có dễ dàng như vậy, thần đỉnh của ta mặc dù chưa chắc có thể đè chết tịch ứng tình, nhưng đè chết hỗn đản này còn dư giả. Hắn đi tới trên thuyền, chỉ thấy Phụ Văn Cung không có chút phòng bị nào, đang muốn hạ thủ, đột nhiên Phụ Văn Cung lấy ra một thanh đại chùy khổng lồ năm màu, đưa đến trước mặt của hắn, ha hả cười nói. Đạo huynh mời nhìn, đây là bảo bối mà Ma La sư thúc cho ta mượn. Vũ Thông đạo nhân thấy thanh đại chùy này, lòng không khỏi giật mình, khóe miệng run lên hỏi. Xin hỏi phụ trưởng giáo, cái thanh đại chùy này, chẳng lẽ chính là Ma La tiền bối dùng ngũ sắc kim luyện thành pháp bảo? Chính phải, Phụ Văn Cung cười đến càng thêm vui vẻ nói. Sư thúc ta đã từng lấy bảo vật này cùng Thái Hoàng Lão Tổ của quý phái hai lần đại chiến, chỉ tiếc liên tục hai lần thua ở trong tay Thái Hoàng. Lão nhân gia ông ta rất muốn dùng thanh chùy này, đụng vào Thái Hoàng thần đỉnh. Vũ Thông đạo nhân mí mắt trực nhảy, Ma La Thập mới vừa luyện thành thanh đại chùy này, liền vui sướng đi đến khiêu chiến Thái Hoàng lão tổ. Trận đại chiến đó hắn tận mắt nhìn thấy, biết rõ chỗ lợi hại của thanh đại chùy này, lúc ấy mặc dù Ma La Thập bị thua, nhưng ỷ vào thanh đại chùy này chạy trốn, cũng không có bị Thái Hoàng bắt. Thầm nghĩ. Nếu động thủ thần đỉnh có thể áp chế đại chùy một bậc, nhưng mà tu vi của ta không bằng Phụ Văn Cung, chỉ sợ khó có thể thắng hắn. Phụ Văn Cung đem đại chùy kẹp ở dưới nách, lôi kéo hắn mạnh mẽ ngồi xuống, ha hả cười nói. Đạo huynh, chúng ta khó được gặp nhau, nói những chuyện này làm cái gì, mọi người uống rượu vui vẻ. Vũ Thông đạo nhân vội vàng đứng dậy, cười nói. Phụ trưởng giáo, ta còn có việc. Phụ Văn Cung quơ lấy đại chùy, không vui nói. Mới vừa rồi đạo huynh nói vô sự nhàn du, hôm nay ngược lại nói có việc, chẳng lẽ thấy phụ mỗ là người trong ma đạo, không xứng cùng với ngươi uống rượu sao? Nếu như ngươi để mắt phụ mỗ, liền ngồi xuống uống rượu, nếu đứng dậy đi, phụ mỗ liền cùng ngươi liều mạng, ngươi cho ta một đỉnh, ta đập ngươi một búa, xem một chút sọ não người nào cứng rắn. Trong lòng Vũ Thông đạo nhân thầm kêu xui xẻo, chỉ đành phải ngồi xuống. Phụ Văn Cung rót rượu cho hắn, cười nói. Đây là ta từ Nam Hải. Góc truyện audio.com. Tốn hao trọng kim mua rượu ngon tên là Thần Tiên Túy, nghe nói một ngụm rượu liền có thể say thần tiên và một con lừa. Rượu này ta trân quý mấy thập niên, không phải là bạn tốt ta còn không nỡ lấy ra rượu ngon bực này. Đến, đạo huynh, ta mời ngươi một chén. Cách chương.